trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1931. Ở rể. Diệp Hảo quét ngang hai cấm địa ở Phiêu Miêu Đại Lục. Thế nhưng vật liệu đỉnh tiêm cướp đến cũng không nhiều. Tỉ như những tài liệu vừa rồi Diệp Hảo nói, hắn cũng không thể duy nhất lấy ra toàn bộ. Nhưng Bạch Khuyên Thành nói cầm thì cầm ra. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Bạch Khuyên Thành tồn kho rất nhiều. Ai cần ngươi lo? Bạch Khuyên Thành chừng hắn một cái. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn nàng. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng thường xuyên cướp bóc? Cẩn thận ngẫm lại thật có khả năng này. Diệp Hảo không cảm thấy Bạch gia có thể xa xỉ tới mức cho phép Bạch Khuyên Thành mang theo người nhiều tài liệu quý hiếm như thế. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tất cả đều do Bạch Khuyên Thành đoạt được. Nghĩ tới đây Diệp Hảo yên tâm thoải mái hố cô nàng. Mà sau khi Diệp Hảo không ngừng mà tế luyện, ánh mắt Bạch Khuyên Thành dần dần phát sáng. Luyện khí chi thuật này, nàng cũng hiểu, nhưng chỉ hiểu lướt qua thôi. Nhưng ánh mắt vẫn có. Tế luyện chi thuật cùng khí đạo phù văn của Diệp Hảo có rất nhiều loại Bạch Khuyên Thành không có gặp qua. Khí đạo truyền thừa của gia hỏa này rất mạnh. Trong lòng Bạch Khuyên Thành thầm nói. Chiến hạm của Bạch Khuyên Thành do ba tôn bán thần Bạch gia dốc hết toàn lực chế tạo. Mà trong đó khí đạo của một bán thần đã đi đến đệ tam cảnh đỉnh phong, nếu không cũng không có khả năng tạo thành chiến hạm bậc này. Nhưng Diệp Hảo vẫn còn có thể cải biến hệ thống ổn định do ba lão tổ chế tạo. Này nói rõ cái gì? Bạch Khuyên Thành rất rõ ràng. Khí đạo truyền thừa của đối phương còn muốn vượt qua Bạch gia. Nếu không Diệp Hảo sẽ không thể làm được. Một ngày sau, Diệp Hảo nhìn về phía Bạch Khuyên Thành hô. Tốt rồi đó. Bạch Khuyên Thành cảm thụ một chút thì phát hiện chiến hạm đã ổn định hơn không ít so với trước. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Hảo không khỏi sáng lên. Ngươi làm tôi tớ ta có được không? Sao ngươi không làm tôi tớ cho ta? Ngươi nhẫn tâm để mỹ nữ hài tử như thế làm tôi tớ cho ngươi sao? Nhẫn tâm chứ? Ngươi! Bạch Khuyên Thành tức giận chỉ Diệp Hảo. Lập tức nàng nghĩ tới cái gì đó. Đưa cho ta. Cái gì? Vật liệu còn lại. Bạch Khuyên Thành nhìn chằm chằm Diệp Hảo cười lạnh nói. Ngươi dùng bao nhiêu vật liệu trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ngươi cho rằng ta làm miễn phí à? Diệp Hảo im lặng nói. Thù lao chính là ta dẫn ngươi đi thần linh đạo trường. Ta không đi là được. Diệp Hảo thả người nhảy xuống chiến hạm. Ngươi thật không đi. Bạch Khuyên Thành nhìn Diệp Hảo dần dần bước đi kinh ngạc hỏi lại. Thần linh đạo trường đó. Hắn lại cam lòng không đi. Không đi. Nhìn thấy Diệp Hảo muốn quay đầu đi, Bạch Khuyên Thành lái chiến hạm ngăn cản hắn. Không cho phép đi. Vì cái gì? Diệp Hảo ung dung hỏi. Bạch Khuyên Thành ta nói một không hai, nói dẫn ngươi đi đạo trường thì sẽ dẫn ngươi đi đạo trường. Bạch Khuyên Thành lộ ra thần sắc ngưng trọng nói. Ngươi không cùng ta đi là xem thường ta, ngươi xem thường ta muốn giết ngươi. Nói xong năng lượng pháo đầu tàu khóa chặt Diệp Hảo. Diệp Hảo ngạc nhiên há to miệng trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Đi lên. Bạch Khuyên Thành cao ngạo nói. Muốn hay không? Đình Hải Trâm cho Diệp Hảo một ánh mắt có thể thấu hiểu. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử này rất thần bí, có lẽ có át chủ bài. Dừng một chút, Diệp Hảo nói. Ngươi đi vào trong tiểu thiên địa chữa thương đi. Được. Đình Hải Trâm đáp ứng một tiếng. Đình Hải Trâm tiến vào tiểu thiên địa. Diệp Hảo cũng thu chiến hạm vào luôn. Hắn bảo ba thần hồn phân thân tu bổ. Ta nói ngươi sẽ không lừa ta. Diệp Hảo nhảy lên chiến hạm của Bạch Khuyên Thành hỏi. Những năm nay Bạch Khuyên Thành ta ngang dọc chư thiên. Dựa vào cái gì tất nhiên là thành tín. Bạch Khuynh Thành tựa hồ bị nhục nhã cực lớn, nhìn Diệp Hảo tức giận nói. Ta tin. Diệp Hảo vội nói. Diệp Hảo không thể không tin. Nhìn điệu bộ này của nàng, nếu mình nói không tin thì nàng sẽ phát động trận pháp phía trên chiến hạm mất. Diệp Hảo đi vào chiến hạm đã phát hiện ra dấu vết trận pháp. Trận pháp để tam cảnh. Lấy thực lực trận đạo của hắn hiện tại, không phá giải được. Nếu đối kháng thì vài phút sau sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Ta có thể hỏi ngươi một việc không? Hỏi đi. Bạch Khuynh Thành vung tay, hào khí đáp. Bố trí trên chiến hạm này có phải có chút quá phận? Diệp Hảo tò mò hỏi. Làm sao quá phận? Cho dù vài cường giả để tam cảnh vây công cũng không sợ. Có thể nói không có 10 đệ tam cảnh trở lên thì không cách nào đánh hỏng nó được. Diệp Hảo kinh nghi bất định nhìn Bạch Khuynh Thành nói. Gia tộc ngươi cần phải bảo hộ ngươi tốt như vậy à? Lịch luyện cái này còn lịch luyện cái gì? Mời bán thần đệ tam cảnh. Bạch Khuynh Thành nhích miệng nói. Đã từng có 12 cương giả đệ tam cảnh vây công ta, nhưng cuối cùng bị ta giết 4. Rồi thong dong rời đi đây. Chiến hạm này làm không được a? Ngươi cảm thấy chiếc chiến hạm này không làm được. Thần sắc Diệp Hảo tức khắc biến ngưng trọng lên. Ta phát giác trên chiến hạm có một đạo trận pháp để tam cảnh. Ngươi cảm nhận được đạo trận pháp kia chỉ là một đạo trận pháp bình thường nhất. Trên thực tế bên trên chiến hạm còn có 3 đạo trận pháp cả công lẫn thủ. Bạch Khuynh Thành cười híp mắt nói. Tâm thần Diệp Hảo lẫm nhiên. 3 đạo cả trận pháp công lẫn thủ. Nói cách khác 6 đạo trận pháp để tam cảnh. Ôi má ơi, thế lực gì châu thế? Dù tương lai Diệp Hảo luyện chế ra chiến hạm cấp bậc này cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Nếu thế thì thật không cần sợ 12 tôn bán thần để tam cảnh. Ngoài ra trong tay của ta còn có 3 tấm thần linh pháp chỉ. Bạch Khuynh Thành tựa hồ cố ý kích thích Diệp Hảo. Thế lực Bạch gia các ngươi rất mạnh. Tâm thần Diệp Hảo chấn động nói. Nói nhảm. Bạch Khuynh Thành ngạo nghễ nói. Bạch gia chúng ta đi ra 9 vị thần linh đấy. Thiên Mã Đại Lục xuất hiện 9 vị thần linh. Diệp Hảo không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng một gia tộc xuất hiện 9 người thì vô cùng đáng sợ. Phải biết siêu cấp tông môn nhân tộc phiêu miêu đại lục như Thánh Đức Thư Viện cũng chỉ xuất hiện 2 tôn thôi. Nhìn thấy Diệp Hảo không nói, Bạch Khuynh Thành mê hoặc. Có hứng thú làm tôi tớ cho ta hay không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hảo liếc Bạch Khuynh Thành một cái, đáp. Hóa ra vị này nói nhiều như vậy chỉ vì để cho bản thân thần phục. Ta nói nè, ngươi chỉ cần thần phục ta. Rất nhiều thần thông Bạch gia ta đều có thể truyền thụ cho ngươi. Lừa gạt ai đây? Diệp Hảo nghĩ đều không nghĩ liền nói. Thần thuật không phải chỉ có hạch tâm đệ tử Bạch gia mới có thể truyền thụ à? Cái này. Bạch Khuynh Thành nghĩ một hồi phát hiện đây là một vấn đề to lớn. Thần thuật là truyền thừa cường đại nhất của một tông môn. Làm sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài? Ngươi ở rể Bạch gia ta là được chứ gì? Ngay thời điểm Diệp Hảo muốn nói gì đó thì Bạch Khuynh Thành thốt ra một câu chất lừ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1932. Tiến về thần linh chi địa. Ở rể. Diệp Hảo giật nảy mình. Thế nào? Bạch Khuynh Thành nói ra câu này cũng có chút ngại ngùng. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt Diệp Hảo kinh hoàng thì nổi giận. Gia hỏa này không mừng như điên à? Hắn có ý gì? Đừng làm rộn. Diệp Hảo nghiêm mặt nói. Ta chỗ nào không xứng với ngươi? Bạch Khuynh Thành tiến lên nắm cánh tay Diệp Hảo trong mắt tràn đầy thần sắc hùng hổ dọa người. Ta không thích giã nữ. Diệp Hảo nói rồi hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở nơi xa. Ngươi nói ta dã man. Bạch Khuynh Thành giận dữ. ngươi nhìn bộ dáng ngươi hiện tại xem chẳng lẽ là thục nữ. Diệp Hảo nhích miệng nói. Bạch Khuynh Thành run lên một cái, lập tức trầm mặt xuống. Diệp Hảo nhìn thấy nàng thật lâu không nói lời nào thì đi tới bên người nàng. Ngươi thế nào rồi? Ngươi có biết ta ở Thiên Mã Đại Lục được người ta đồn đại là gì không? Bạch Khuynh Thành nâng tay vuốt nhẹ mái tóc, lên tiếng hỏi. Nhìn nàng nghiến răng, lòng Diệp Hảo không khỏi run lên. Bạch Khuynh Thành xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Trong số nữ tử hắn gặp qua, chỉ có mấy người có thể cùng kề vai. Bất quá không có nữ tử nào tùy tính như Bạch Khuynh Thành. Cô gái này không có làm ra vẻ, tựa hồ không quan tâm ánh mắt thế tục. Dù Diệp Hảo ở chung với nàng không bao lâu, nhưng hắn vẫn nhìn ra. Bạch Khuynh Thành thuộc về loại nhìn qua hoạt bát, nhưng trên thực tế nội tâm rất cô độc. Cái gì? Ma nữ? Thời điểm Bạch Khuynh Thành nói ra hai chữ này trong miệng tràn đầy đắng chát. Trong suốt lịch sử Bạch gia đến nay, ta là tộc nhân kinh diễm nhất, là nữ tử xinh đẹp nhất, nhưng ta ngay cả một đạo lữ cũng không có. Có phải cảm thấy rất châm chọc hay không? Vì cái gì không có đạo lữ? Diệp Hảo tò mò hỏi. Tương lai ta nhất định đi vào thần vực, bởi vậy ta không muốn tìm một đạo lữ quá kém. Bạch Khuynh Thành nói khẽ. Thế nhưng thiên tài mà tộc ta giới thiệu đều không phải đối thủ của ta. Bạch Khuynh Thành một người đã ép thế hệ trẻ Thiên Mã Đại Lục không ngẩng đầu lên được. Nàng quá kinh diễm. Trong lòng thế hệ trẻ sẽ sinh tâm tư không dám đối kháng. Những năm nay, ta lái chiến hạm đi đến rất nhiều đại thế giới, nhưng một người có thể cùng ta đánh 10 chiêu cũng không có. Bạch Khuynh Thành nói đến đây trong ngôn ngữ tràn đầy cô đơn. Bạch Khuynh Thành mạnh bao nhiêu Diệp Hảo rất rõ ràng. Muốn chống đỡ được 10 chiêu của nàng thì dù thập cấp thiên tài cũng không làm được. Chỉ có thiên tài trên thập cấp mới có khả năng. Vấn đề là thiên tài cấp bậc này rất nhiều sao? Cho dù có thì người ta cũng đâu phải đi nhong nhong ngoài được cho gặp được. Ai rảnh ở rể nhà ngươi? Không có chút nghi vấn nào, dạng nữ tử như Bạch Khuynh Thành, Bạch gia không cho phép nàng đến các thế lực khác. Nhưng cấp bậc này người nào không tâm cao khí ngạo? Từ từ sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ tìm được. Diệp Hảo đành phải an ủi như thế. Ta cũng đã tìm được rồi. Thoại âm Bạch Khuynh Thành khẽ chuyển, mắt to lóe lên nhìn hắn. Diệp Hảo bị Bạch Khuynh Thành nhìn có chút run rẩy. Ta đã có thê tử rồi. Ngươi có thê tử cũng không ảnh hưởng đến việc ở rể nhà ta mà. Bạch Khuynh Thành nói, lộ ra hai lúm đồng tiền. Ta không để ý chuyện này đâu. Ngươi không ngại nhưng ta để ý. Diệp Hảo im lặng nói. Ngươi thích mẫu người thế nào? Ta đã nói, ta yêu thích ôn nhu. Vậy ta ôn nhu một chút được không? Nói như thế, ta không thích ngươi. Ngươi vì sao không thích ta? Không thích thì không thích. Vậy không được, ta thật vất vả tìm được một người tu vi cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi phải rõ ràng tình cảm cần lưỡng tình tương duyệt. Làm sao mới có thể lưỡng tình tương duyệt? Đó chính là khi người ngươi thích gặp nguy hiểm thì ngươi sẵn lòng hy sinh bản thân mình. Cái này thật khó. Bạch Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nói. Bạch Khuynh Thành cảm thấy vì Diệp Hảo trọng thương thì còn có thể, nhưng muốn bỏ sinh mệnh thì không được. Cho nên chuyện này không cần nói tiếp nữa. Ngươi cho ta một chút thời gian, có được không? Bạch Khuynh Thành đáng thương nhìn Diệp Hảo. Nhìn thần sắc Bạch Khuynh Thành, Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đợi sau khi thăm dò xong thần linh đạo trường, hai người sẽ mỗi người đi một ngả. Sau đó hai người bắt đầu trầm mặc. Chỉ có chiến hạm cô độc hành tàu trong hỗn độn. Cứ như vậy ước chừng một tuần chiến hạm ngừng lại. Diệp Hảo nhìn cửa động sâu thắm trăm dặm bên ngoài cau mày. Đừng nói với ta là bên trong cửa động có thần linh đạo trường nghe. cửa động này giống như miệng cự thú thôn phệ tất cả xung quanh. Thấy thế nào cũng khiến người ta sợ hãi. Và lại Diệp Hạo cũng cảm thấy từng đợt cảm giác nguy hiểm. Trực giác nói cho Diệp Hạo biết, nếu xâm nhập vào đó rất có thể sẽ thảm. Đúng vậy. Bạch Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Cửa động này ngươi đi vào rồi à? Thần niệm Diệp Hạo mới vừa đi vào liền bị thôn phệ. Không có. Bạch Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Ta đã từng thấy trong một bản chép tay. Từ nơi nào được bản chép tay đó? Thái Dương thần quốc trong Thái Dương đại lục. Ngươi xác định đáng tin. Đáng tin. Nhìn Bạch Khuynh Thành chắc như đinh đóng cột, Diệp Hạo triệu hoán ra một đạo phân thân. Phân thân vừa mới tiến nhập đến cửa động đã mất đi liên hệ với hắn. Bản chép tay ghi lại cửa động có thiên địa đại thế, bất luận vật gì đi vào đều sẽ mất đi liên hệ cùng ngoại giới. Bạch Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Ngươi chuẩn bị làm sao? Diệp Hạo nhìn qua hỏi. Lái chiến hạm vào. Ngươi xác định. Xác định. Bạch Khuynh Thành nói liền lái chiến hạm chậm rãi hướng về cửa động kia đi vào. Diệp Hạo trầm ngâm một chút lấy ra hộ thân pháp chỉ mà tứ phương thần thú lưu cho mình. Hắn cũng không muốn vấn lạc ở chỗ này. Tứ phương thần thú khắc hộ thân pháp chỉ khẳng định mạnh hơn hộ thân pháp chỉ lúc Diệp Hạo đặt chân đến thần cảnh. Chiến hạm càng tiếp cận cửa động sâu thẳm, trái tim Diệp Hạo không khỏi nhấc lên. Bạch Khuynh Thành nhìn bề ngoài không sợ hãi, nhưng trên thực tế lòng bàn tay đã sớm đầy mồ hôi. Ngay thời điểm đầu tàu tiến vào cửa động, chiến hạm nhanh chóng vang lên thanh âm cảnh báo. Hệ thống bảo hộ chiến hạm hao tổn 10%. Hệ thống bảo hộ chiến hạm hao tổn 20%. Hệ thống bảo hộ chiến hạm hao tổn 30%. Chiến hạm mới tiến vào cửa động mà hệ thống bảo hộ đã hao tổn 1/3. Nếu toàn bộ đi vào đoán chừng chiến hạm sẽ báo hỏng. Ngươi muốn lưu thần linh pháp chỉ đến lúc nào? Diệp Hạo không khỏi nói ra. Bạch Khuynh Thành không lên tiếng. Ngay khi hệ thống bảo hộ chiến hạm hao tổn đến 50%, nàng mới không cam lòng lấy ra một chương thần linh pháp chỉ. Thời điểm thần linh pháp chỉ rơi vào đầu tàu liền toát ra từng đạo quang huy nhu hòa bảo hộ chiến hạm vào trong. Thần linh pháp chỉ quá mức chân quý, dù trong tộc ta cũng như thế. Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hạo, nhẹ giọng nói. Bởi vậy có thể không cần thiết thì không nên dùng. Lông mày Diệp Hạo nhíu lại. Thế nào? Thần linh pháp chỉ ngươi bốc cháy rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1933. Giáp tâm hại người. Sắc mặt Bạch Khuynh Thành đại biến. Thần linh pháp chỉ đó a. Tại sao sẽ không chịu được như thế? Càng xâm nhập cửa động, lực lượng hủy diệt lại càng mạnh. Diệp Hạo nói đến đây, thần sắc ngưng trọng nhìn phía trước. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục xâm nhập? Trong mắt Bạch Khuynh Thành tràn đầy vẻ giãy giụa. Không phải chết thôi sao? Giây lát sau Bạch Khuynh Thành cắn răng nói. Sau khi nàng nói xong, chiến hạm tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Cô chết thì một mình được rồi, kéo theo ta làm gì? Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Ta cũng phải tìm bạn chết chung chứ. Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hạo một cái, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Thần linh pháp chỉ thiêu đốt một nửa. Diệp Hạo không có tâm tình nói chuyện cùng nàng. Bạch Khuynh Thành nhìn thoáng qua thần linh pháp chỉ một cái. Chương thần linh pháp chỉ này đốt xong nếu còn không đến đích thì hai ta chỉ có thể làm một đôi uyên ương số khổ thôi. Uyên ương cỏng lông ấy. Diệp Hạo nhích miệng nói. Ta không tin cô không biết một năng lực khác của thần thể là bất tử chi thân. Ngươi tựa hồ không rõ ràng một việc. Thần sắc Bạch Khuynh Thành ngưng trọng nói. Ở loại tràng vực kinh khủng này, coi như sống lại thì như thế nào cũng sẽ lần lượt vẫn lạc thôi. Hai người không có cơ hội tăng thực lực. nói giống như trong tay cô không có thời gian tinh thạch vậy. Thời gian tinh thạch có thể giúp ta tăng lên đến một bước nào chứ, dù ta cố gắng hết thảy tăng lên cũng chỉ đến để nhất cảnh thôi. Bình thường thời gian tinh thạch trên người Bạch Khuyên Thành không thể để nàng tăng lên đến tiên vương 12 chuyển. Nhưng nếu nàng không quan tâm căn cơ thì vẫn có thể tăng lên tới đệ nhất cảnh. Nhưng tăng lên tới đệ nhất cảnh lại như thế nào? Ở trong này vài phút sẽ vẫn lạc mà thôi. Diệp Hảo muốn nói thời gian tinh thạch cô không đủ, ta có rất nhiều. Nhưng hắn vẫn kịp ngậm miệng lại. Bởi vì hắn cũng không muốn tăng tu vi lên tới đệ tam cảnh ở đây. Trên người cô không phải còn có hai chương thần linh pháp chỉ khác sao? Diệp Hảo chợt nghĩ tới điều này. Hai chương kia đều là pháp chỉ công kích. Bạch Khuyên Thành nói rồi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Hảo. Ngươi có muốn cùng ta làm một đôi uyên ương bạc mệnh không? Không muốn. Không muốn sao còn không lấy thần linh pháp chỉ ra? Bạch Khuyên Thành quát. Diệp Hảo bất đắc dĩ đành phải cầm thần linh pháp chỉ ra. Bạch Khuyên Thành không khỏi trừng lớn hai mắt. Ta nói ngươi nha, ta móc tim móc phổi với ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, sớm đã để thần linh pháp chỉ kề sát trên người. Diệp Hảo tự biết đối lý nên không tranh luận cùng nàng, mà đánh tấm pháp chỉ lên chiến hạm. Sau khi pháp chỉ này nở rộ quang huy nhu hòa, thần linh pháp chỉ của Bạch Khuyên Thành dĩ nhiên thiêu đốt hết. Thần linh pháp chỉ này của ngươi có chút mạnh đó. Bạch Khuyên Thành kinh nghi lên tiếng. Ta ngẫu nhiên lấy được trong một nơi di tích. Diệp Hảo thuận miệng bịa chuyện. Hắn không thể nói bản thân mang theo một vị thần thú bên người được. Vậy quá dọa người. Ta lấy hai chương thần linh pháp chỉ đổi với ngươi được không? Bạch Khuyên Thành dịu dàng nói. Không thèm. Diệp Hảo cự tuyệt. Bớt đùa đi. Luận giá trị, thần linh pháp chỉ này của bản thân cao hơn của Bạch Khuyên Thành rất nhiều. Hai chương đã muốn đổi. Nói đùa cái gì thế? Ngươi không thích Khuyên Thành. Bạch Khuyên Thành u oán nói. Diệp Hảo xém chút té xỉu. Ta lúc nào yêu thích qua cô chứ? Nam nhân các ngươi đều phụ tình. Bạch Khuyên Thành nhíu mũi ngọc tinh xảo đáng yêu quay mặt không thèm nhìn Diệp Hảo nữa. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Bạch Khuyên Thành rồi nhìn về phía trước. Hắn biết pháp chỉ tứ phương thần thú cho mình mạnh hơn bản thân luyện chế nhiều. Nhưng vấn đề là cửa động này rất có thể là thần linh đạo trường trong truyền thuyết. Thần linh đạo trường cho dù cường giả cấp thần linh nguyên nhất cũng không thể khinh thường a. Thần linh pháp chỉ này có thể che chở cho bọn họ an toàn đến mục đích không? Nếu không thể thì hắn phải nghĩ biện pháp khác. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Không biết qua bao lâu thần linh pháp chỉ dĩ nhiên bắt đầu thiêu đốt. Bất quá tốc độ thiêu đốt rất chậm. Nhưng trái tim Diệp Hảo cùng Bạch Khuyên Thành vẫn nhấc lên. Cũng may đợi đến thời điểm chương thần linh pháp chỉ này thiêu đốt 1/5 chiến hạm giống như xuyên qua một tầng vách ngăn xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Bên trong vùng thế giới này có một điện đường nguy nga, trên tòa điện phủ này tràn ngập ba động ngập trời. Cố ba động này rất mạnh. Nhưng Diệp Hảo lại cảm thấy tòa điện đường này không có mạnh như thần điện trước đó bản thân đã từng nhìn thấy. Ngươi xác định tình báo không có vấn đề. Ngay thời điểm Bạch Khuyên Thành dò xét tòa điện đường trước mặt, Diệp Hảo trầm giọng nói. Muốn đi đến nơi này không có ba tấm thủ hộ pháp chỉ trở lên thì không có khả năng, mà ngươi lại muốn ra ngoài thì cũng phải tốn ba tấm. Hoàng Cửu Dương. Trong mắt Bạch Khuyên Thành lộ ra một vòng hàn quang. Đợi đến khi ta đi ra ngoài sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Cửu Dương. Diệp Hảo khẽ giật mình. Hoàng Cửu Dương là quốc chủ Thái Dương Thần Quốc, là bạn tốt nhiều năm của gia gia ta, chính là hắn nói cho ta biết nơi này có thần linh đạo trường. Đến hiện tại Bạch Khuyên Thành như thế nào còn không biết mình bị Hoàng Cửu Dương hố. Hoàng Cửu Dương đã tới đây. Hoàng Cửu Dương nói lúc ấy hắn một mơ y nơ o nơ gơ đến nơi này. Thần linh tại thế. Diệp Hảo giật mình hô. Thần linh tại thế. Bạch Khuyên Thành gật đầu. Chỉ có thiên tài thập cấp để tam cảnh mới có tư cách xưng thần linh tại thế. Thế ngươi cứ tin như vậy à? Diệp Hảo hỏi. Ai có thể ngờ Hoàng Cửu Dương sắp tâm hại người như thế chứ? Thần linh pháp chỉ trong tay Bạch Khuyên Thành cũng phải thiêu đốt cấp tốc như vậy, bởi vậy có thể biết Hoàng Cửu Dương không có tư cách đến nơi này. Lúc đầu ta nghĩ truyền thừa sẽ bị thời gian chôn vùi, nhưng không ngờ đến thời khắc ta sắp vẫn lạc lại có thể gặp được các ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên trong tai hai người. Diệp Hảo cùng Bạch Khuyên Thành vội vàng nhìn về phía phương hướng thần điện. Lúc này mới chú ý tới trước đại môn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả mặc bát quái bào. Trên người lão giả chảy xuôi khí tức làm cho người cảm thấy bình thản. Tiền bối! Tiền bối! Hai người Diệp Hảo cung kính hành lễ. Lão giả trên dưới đánh giá hai người một chút, nói. Hai người các ngươi đi theo ta. Diệp Hảo cùng Bạch Khuyên Thành liếc mắt nhìn nhau một cái rồi theo lão giả kia tiến nhập thần điện. Sau khi vào đây, trong mắt hai người tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bên trong thần điện đâu đâu cũng có tường đổ, cỏ xanh tiên hoa hai bên đường đã sớm khô kiệt, toàn bộ thần điện cho bọn hắn cảm giác rách nát. Tiền bối, làm sao lại thế này? Bạch Khuyên Thành không nhịn được hỏi. Tòa thần điện này cũng đã kiên trì quá lâu, thời gian còn lại của nó không còn nhiều nữa. Lão giả nhìn Bạch Khuyên Thành nói. Nếu qua tiếp một đoạn thời gian nữa sẽ sụp đổ tan giả. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1934. Tăng tiềm năng. Người là thần linh cường giả. Bạch Khuyên Thành có chút bất khả tư nghị hỏi tiếp. Nàng nghĩ thần linh nên bất hủ mới đúng. Ngay cả hoàng triều cũng có thể suy sụp, ta đây thì tính là cái gì? Lão giả cười nói. Và lại ta cũng không thể tính là cường giả khó lường. Không biết tu vi tiền bối là gì? Bạch Khuyên Thành tò mò hỏi. Bây giờ các ngươi không nên biết rõ cảnh giới về thần. Môn thần không? Nghe vậy trong mắt lão giả lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi biết rõ cảnh giới môn thần này. Ngẫu nhiên biết được. Ta cao hơn môn thần một chút. Lão giả rời chủ đề. Tốt, hai người các ngươi có thể đi đến đây đã nói các ngươi có duyên với ta. Tiền bối trước đó chưa có ai đến được đây à? Bạch Khuyên Thành hỏi vấn đề trong lòng. Không có. Lão giả lắc đầu. Giờ nàng mới ý thức được thần linh đạo trường hoàn toàn do Hoàng Cửu Dương bịa ra. Gia hỏa này không có đi đến đây. Ta trong thần vực cũng không xưng được đại năng, nhưng không phải hạng người bừa bãi vô danh. Lão giả vừa nói vừa dẫn hai người đi đến một trụ đồng. Các ngươi đưa tay đặt lên trụ đồng này đi. Đây là cái gì? Bạch Khuyên Thành tò mò hỏi. Chắc thí tư chất cho các ngươi. Lão giả nói khẽ. Ta phải căn cứ tư chất mà cung cấp công pháp tương ứng. Tư chất đại biểu thiên tư. Tư chất càng cao ngộ tính càng mạnh. Bạch Khuyên Thành giật mình rồi đặt tay ngọc lên trụ đồng. Lúc này, dưới đáy trụ đồng xuất hiện một vòng ánh sáng, tia sáng từ từ phóng lên trên. Bạch Khuyên Thành khẩn trương. Trên trụ đồng có khắc con số. Nàng muốn biết tia sáng kia có thể vọt tới cấp độ nào. Quang hoàn kéo dài lên. Mà khi nhảy lên số 400 mới ngừng lại. 400, không sai. Trong mắt lão giả lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiền bối, 400 này đại biểu cho cái gì? 400 đại biểu tư chất ngươi đạt đến trung đẳng. Lão giả cười nói. Trung đẳng. Trong lòng Bạch Khuyên Thành có chút không vui. Nàng một mực cảm thấy tư chất bản thân có thể đạt đến thượng đẳng. Tới phiên ngươi. Lão giả nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo tiến lên đặt tay lên trụ đồng. Trong sát na quang hoàn hiện ra rồi nhanh chóng phóng lên trên. Ánh mắt lão giả tức khắc lóe sáng. Bởi vì lão thấy tốc độ đạo ánh sáng của Diệp Hảo xông lên nhanh hơn Bạch Khuyên Thành. Cái này mang ý nghĩa gì lão tự nhiên rõ ràng. 3 châm. 4 châm. 5 châm. Khiến cho lão giả không ngờ là đạo ánh sáng này đã vọt qua 5 châm vẫn không dừng lại. Chẳng lẽ có thể đột phá đến 6 châm. Tâm thần lão giả khẽ động. Đáng tiếc tia sáng vọt tới 580 thì ngừng lại. Tư chất ngươi gần bằng ta. Lão giả kinh nghi nhìn Diệp Hảo. Thêm chút bồi dưỡng thì rất dễ dàng vượt qua. Tiền bối, tư chất người bao nhiêu? Bạch Khuyên Thành nhẹ giọng hỏi. 7 châm. Lão giả hơi trầm ngâm rồi đáp. Tiền bối, 1000 có phải đại biểu tầng thứ cao nhất không? Bạch Khuyên Thành lại ném ra một vấn đề. Tương lai ngươi sẽ biết. Lão giả không có tiếp tục đề tài này. Hiện tại hai ngươi đến chắc thí tiềm lực một chút đi. Nếu như nói tư chất đại biểu ngộ tính, như vậy tiềm lực đại biểu cảnh giới tương lai có thể đi đến. Ngươi trước đi. Bạch Khuyên Thành nhìn Diệp Hảo nói. Mới vừa rồi bị Diệp Hảo đè ép một đầu trong lòng Bạch Khuyên Thành rất khó chịu. Diệp Hảo cười cười đi tới bên cạnh một cây trụ đồng khác, tiếp theo hắn đặt tay lên đó. Quang hoàn kéo lên. Sau đó chạy đến giá trị 7 châm mới ngừng lại. Ngươi độ thất trọng thiên kiếp. Lão già kinh ngạc hỏi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Được, được. Ánh mắt lão già nhìn Diệp Hảo đầy lửa nóng. Hừ, thất trọng thiên kiếp có cái gì ghê chứ? Bạch Khuyên Thành nói rồi đặt tay nhỏ lên trụ đồng. Khiến cho Diệp Hảo và lão giả cảm thấy chấn kinh là quang hoàn dừng lại ở giá trị 8 châm. Ngươi độ bát trọng thiên kiếp. Lão giả có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Bạch Khuyên Thành đắc ý nói. Lúc đầu ta còn lo lắng hai người các ngươi không thể nhận truyền thừa y bát, nhưng hiện tại việc kế thừa hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Lão giả vui vẻ nói. Tiền bối, tòa thần điện này là đạo trường của người sao? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Đạo trường chỉ có tuyệt đỉnh thần cảnh mới có tư cách thành lập đạo trường. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Dù thực lực ta lại tăng cao mấy cái cảnh giới cũng không có tư cách xây đạo trường. Tiền bối, người có thể giúp ta tăng lên tư chất không? Con mắt Bạch Khuyên Thành lóe lên. Bạch Khuyên Thành xoắn suýt việc tư chất Diệp Hảo vượt qua nàng. Ta sẽ lấy thần dược giúp các ngươi tăng tư chất cùng tiềm lực. Lão giả cười nói. Sau đó ta mới có thể truyền thụ các ngươi thần thông cùng truyền thừa. Tiền bối, không biết chúng ta phải ở trong này bao lâu. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến một việc. 2 tháng sau, hắn còn muốn đi thời không cấm địa của Phiêu Miêu Đại Lục. 1 tháng. 1 tháng. Diệp Hảo kinh ngạc. Bởi vì tòa thần điện này chỉ có thể duy trì 1 tháng nữa thôi. Lão già khẽ thở dài. Sắc mặt Diệp Hảo thay đổi. Nên các ngươi chỉ có 1 tháng thời gian. Tiền bối, trên người chúng ta có thời gian tinh thạch. Lúc này Bạch Khuyên Thành chen miệng nói. Thời gian tinh thạch vậy tốt rồi. Ánh mắt lão già sáng lên. Có thời gian tinh thạch các ngươi có thể tự động lĩnh ngộ, không hiểu gì cứ hỏi ta. Nói đến đây, lão giả cất bước đi. Hiện tại ta mang các ngươi đi đan phòng. Đến đan phòng, Diệp Hảo cùng Bạch Khuyên Thành phát hiện trong này cũng mục nát gần hết. Lão giả vung tay lên, 2 đỉnh lô xuất hiện trước mặt họ, tiếp theo đổ ra dược thủy tràn ngập hương thơm làm cho 2 người có cảm giác cử hà phi thăng. Diệp Hảo tức khắc ý thức được dược thủy này trên đời khó tìm. Chỉ có trong thần vực mới có thể có dược thủy bậc này. Tốt, hiện tại các ngươi có thể nhảy vào trong đó. Diệp Hảo cùng Bạch Khuyên Thành không do dự liền nhảy vào. Bọn họ không cảm thấy lão giả sẽ lừa gạt mình. có tất yếu như vậy không? Song phương chênh lệch quá cao. Tỉ như nhân loại sẽ hao hết tâm tư thiết kế một run dế sao? Muốn giết nó thì tung một cước là được. Vừa mới đi vào, Diệp Hảo đã kêu rên một tiếng, mà Bạch Khuynh Thành bên kia lại hét thảm. Muốn tăng tiềm năng, không trải qua thống khổ thì làm sao được? Trên mặt lão giả mang ý cười nói. Đương nhiên các ngươi nếu không kiên trì được cũng có thể nhảy ra, bất quá nhảy ra rồi các ngươi cũng đừng nghĩ lần nữa tăng lên. Bạch Khuynh Thành cắn chặt răng nói. Ta chắc chắn sẽ không nhảy ra. Nói thì nói như vậy, nhưng trong quá trình rèn luyện tự thân trong đầu nàng vẫn dâng lên ý niệm muốn nhảy ra ngoài. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1935. Điên cuồng gia tăng. Loại tra tấn này có thể xưng biến thái. Bạch Khuynh Thành tự nhận tính nhẫn nại của bản thân rất tốt, nhưng giờ khắc này nàng vẫn vô cùng thống khổ. Mà khiến Bạch Khuynh Thành cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Diệp Hảo bên cạnh lại không phát ra thanh âm gì. Ngươi biến thái thế à? Bạch Khuynh Thành không khỏi. Vậy cũng gọi là thống khổ à? Diệp Hảo nhìn Bạch Khuynh Thành một cái thản nhiên đáp. Ngươi đừng giả bộ. Bạch Khuynh Thành khinh bỉ nhìn hắn. Trên thực tế ngươi đã sớm đau chết rồi. Diệp Hảo không trả lời Bạch Khuynh Thành mà nhìn về phía lão giả. Tiền bối có thể tăng liều thuốc không? Liều thuốc ta thả là cực hạn mà các ngươi có thể tiếp nhận. Lão giả ngưng trọng nói. Nếu lại tăng thêm thì khó tránh khỏi việc tổn thương đến căn cơ các ngươi. Thống khổ cũng có cực hạn. Vượt qua cực hạn này sẽ dễ dàng tổn thương tới tinh thần. Không sao. Diệp Hảo nghiêm mặt nói. Ta có thể tiếp nhận được. Lão giả trầm ngâm một chút rồi lấy ra một chút dược dịch rót vào đỉnh lô. Lúc nào ngươi chịu không nổi cứ nói ta biết. Được. Diệp Hảo nói ra chữ này thì cảm thấy xương cốt như có hàng vạn con kiến đang gặm nuốt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không phát ra thanh âm. Nhìn thấy một màn này Bạch Khuynh Thành không nhịn được. Tiền bối cũng cho ta một chút. Ngươi chắc chứ? Lão giả kinh nghi hỏi. Chắc chắn. Bạch Khuynh Thành không chịu thua. Dựa vào cái gì mà Diệp Hảo có thể kiên trì, bản thân lại không thể kiên trì. Hiện tại thống khổ ngươi cũng đã đến cực hạn, dù thêm từng chút một cũng có thể đánh vỡ cực hạn ngươi. Lão giả trịnh trọng cảnh báo. Tiền bối, ngươi yên tâm, ta có thể chịu đựng được. Lúc nói ra câu này, răng Bạch Khuynh Thành cũng đang run rẩy. Lão giả trầm ngâm một cái vấn đổ cho Bạch Khuynh Thành một chút dược dịch. Bạch Khuynh Thành phát hiện đau đớn trong nháy mắt tăng đến một cấp độ rất cao, cao đến mức nàng không giữ hình tượng mà điên cuồng hét thảm. Nàng trong vô ý thức muốn nhảy ra khỏi đỉnh lô, bất quá là bị lão giả đè lại. Ngươi đã nói ngươi có thể tiếp nhận, như vậy ngươi nhất định phải tiếp nhận. Lão giả bình tĩnh nói. A ta chịu không được. Nói xong cân này thần trí Bạch Khuynh Thành trở nên không rõ ràng nữa. Lão giả vung tay lên bày ra cấm chế trên đỉnh lô. Dù Bạch Khuynh Thành muốn xông ra cũng không có khả năng. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Lão giả nhìn về phía Diệp Hảo. Còn xa lắm. Diệp Hảo nhích miệng cười đáp. Lão giả không khỏi vươn ngón tay cái cho Diệp Hảo. Ta có dự cảm tương lai ngươi có thể đi xa hơn nha đầu này. Về phương diện tư chất Diệp Hảo có thể mưu sát Bạch Khuynh Thành, nhưng luận tiềm lực thì hắn không bằng. Thế nhưng hiện tại Diệp Hảo lại có bước ngoặt siêu việt. Lão giả nói rồi tiếp tục tăng thêm dược dịch. Diệp Hảo cắn răng kiên trì. Khi Diệp Hảo không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm, lão giả mới ngừng lại. Đủ chưa? Còn chưa đủ. Lúc nói câu này, mạch máu trên người Diệp Hảo cũng đều bị lộ ra, cả người hắn nhìn qua dị thường dữ tợn mà đáng sợ. Lão giả tiếp tục tăng thêm. thẳng đến lúc Diệp Hạo đau đến lâm vào hôn mê lão giả mới ngừng lại. Tiềm lực tiểu tử này sợ sẽ tăng lên mấy tầng. Trên mặt lão giả lộ vẻ vui mừng. Hắn đương nhiên nhìn ra được Diệp Hạo dù hôn mê thế nhưng tinh thần vẫn không hề bị hao tổn. Ý chí kiên cường như vậy thật đáng sợ. Lão giả làm sao biết được hai lần Diệp Hạo độ kiếp đã trải qua bao nhiêu tử vong, tinh thần Diệp Hạo đã được rèn đến trình độ khó có thể tưởng tượng được. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Hạo có thể kiên trì lâu hơn Bạch Khuyên Thành. Thời gian cứ như vậy đi qua. Ước chừng qua hai ngày, Bạch Khuyên Thành mới từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại nàng cảm thấy liên hệ giữa bản thân cùng thiên địa càng thêm mật thiết. Bạch Khuyên Thành tức khắc ý thức được tư chất bản thân đã trở nên cường hãn hơn. Tư chất ta tăng lên rồi. Bạch Khuyên Thành kinh hỉ thốt. Tư chất ngươi khẳng định tăng lên, muốn biết tăng lên bao nhiêu, cứ thử tới kiểm tra. Lão giả cười nói. Bạch Khuyên Thành lúc này đứng lên. Nàng đi theo lão giả tới trụ đồng kiểm tra tư chất, hít một hơi thật sâu rồi đặt tay nhỏ lên trụ đồng. Quang hoàn không ngừng mà kéo lên, khi tăng tới con số 580 này mới ngừng lại. 580. Nhìn thấy con số này, khuôn mặt nhỏ của Bạch Khuyên Thành sụp đổ. Bởi vì trước đó tư chất Diệp Hạo đã đạt đến 580. Nhìn tiềm lực. Bạch Khuyên Thành nhẹ gật đầu sau đó đi tới đồng trụ kiểm tra tư chất. 980. Bạch Khuyên Thành trừng mắt nhìn nói. Tiền bối, ta tăng lên thế nào? Ngươi tăng lên vượt qua rất nhiều thiên tài. Lão giả nghiêm túc nhìn Bạch Khuyên Thành nói. Thành tựu tương lai ngươi sẽ vượt qua ta. Bạch Khuyên Thành nhưng biết rõ tiềm năng lão giả là 700. Đúng rồi, gia hỏa kia đâu? Bạch Khuyên Thành đột nhiên nhớ ra. Hắn còn đang tăng lên. Hắn còn đang tăng lên. Bạch Khuyên Thành trừng lớn hai mắt trong lòng mơ hồ bất an. Gia hỏa Diệp Hạo muốn nghịch tập à? So với Diệp Hạo thì Bạch Khuyên Thành chỉ có ưu thế về tư chất, thế nhưng hiện tại nhìn người ưu tú này khả năng cũng không còn. Một ngày đi qua, Diệp Hạo chưa tỉnh. Hai ngày đi qua, Diệp Hạo vẫn không tỉnh. Ba ngày đi qua, Diệp Hạo mới từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, Diệp Hạo cảm thấy thế giới trước mắt bản thân thật khác lạ. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được từng đạo đường cong. Những đường cong này đều cực kỳ phức tạp, tựa hồ hàm chứa uy năng kinh khủng. Ngay lúc Diệp Hạo đang phân tích thì không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây là quy tắc. Quy tắc gì? Lúc này Bạch Khuyên Thành đang đứng bên cạnh hắn, nghe vậy tò mò hỏi. Ngươi thấy được quy tắc của vùng thế giới này? Lão giả tựa hồ ý thức được cái gì đó. Diệp Hạo nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Tư chất ngươi chỉ sợ đã vượt qua 1000. Lão giả kinh hỉ nói. Vượt qua 1000. Bạch Khuyên Thành kinh hô thành tiếng. Nàng mới tăng lên 180 thôi. Diệp Hạo lại tăng lên hơn 400 sao? Mẹ nó chứ. Quá biến thái. Nhanh đi đo xem nào. Lão giả thúc giục nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đi tới chỗ kiểm tra. Quang hoàn đạt đến con số 1000 rồi vẫn còn tư thế trùng kích. Nhưng đáng tiếc 1000 là con số cao nhất. Nhìn thấy một màn này, lão giả như thế nào không hiểu tư chất Diệp Hạo khẳng định vượt qua 1000. Lại nhìn tiềm lực. Lão giả nói tiếp. Quang hoàn cũng thuận lợi đạt đến 1000, hơn nữa còn có tư thế muốn tăng thêm. Tiềm lực cũng vượt qua 1000. Lão giả càng nhìn Diệp Hạo càng hài lòng. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận cố dược lực bá đạo này. Nhưng Diệp Hạo lại chịu đựng được. Ban đầu ta còn lo ngươi học không được truyền thừa của ta, hiện tại ta mới phát hiện truyền thừa của ta không xứng với các ngươi. Lão giả có chút thổn thức nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1936. Bảo kích. lão giả phát hiện dù tư chất hay tiềm lực của Diệp Hạo đều siêu việt hơn hắn. Như vậy truyền thừa của hắn cũng không còn thích hợp với Diệp Hạo. Kỳ thật đâu chỉ Diệp Hạo, Bạch Khuynh Thành cũng vượt qua. Điều này khiến lão giả có chút làm khó. Tiền bối, ngươi biết Hạo Nhiên Chí Khí Tông không? Diệp Hạo trầm ngâm một chút, lên tiếng hỏi. Hạo Nhiên Chí Khí Tông. Nghe vậy hai mắt lão giả co rụt lại. Hạo Nhiên Chí Khí Tông nhưng là đỉnh cấp thế lực ở thần vực. Làm sao, ngươi biết cường giả thần cảnh của Hạo Nhiên Chí Khí Tông? Ta chỉ ngẫu nhiên nghe nói qua. Diệp Hạo chưa nói ra chuyện của Nguyên Nhất. Hiện tại Diệp Hạo vẫn hoàn toàn xa lạ với chuyện ở thần vực, lúc này vẫn không nên nói nhiều. Hắn chỉ cần biết Hạo Nhiên Chí Khí Tông là đỉnh cấp thế lực thần vực là được. Nghĩ đến việc Nguyên Nhất đưa cho mình quyển trục, trong mắt Diệp Hạo lộ ra tia chờ mong. Nguyên Nhất lúc trước nói qua bên trong quyển trục có một bản nguyên huyền thuật, một công pháp huyền thuật, một phòng thủ huyền thuật, còn có một bí thuật. Nhưng bây giờ hắn còn mở chưa được. Diệp Hạo biết Nguyên Nhất lo hắn tu luyện trước. Bản nguyên công pháp ảnh hưởng rất lớn tới thành tựu tương lai của các ngươi. Lão giả trầm ngâm một chút, nói. Bản nguyên công pháp đến bán thần cảnh thì có thể tu luyện, bất qua ta khuyên các ngươi vẫn nên chờ một chút. Vậy chúng ta chẳng phải sẽ lạc hậu hơn kẻ khác một mảng lớn. Bạch Khuynh Thành tò mò hỏi. Lấy tư chất của các ngươi hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến chênh lệch này. Lão giả ngưng trọng nói tiếp. Hơn nữa các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần quan tâm thành tựu nhất thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Tiền bối, tương lai ta còn có thể tăng tư chất cùng tiềm lực không? Bạch Khuynh Thành đáng thương hỏi. Thần vực rất đặc sắc, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Lão giả cười nói. Nếu các ngươi gặp được tài nguyên nghịch thiên, vượt qua Diệp Hạo chỉ là chuyện của vài phút. Thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hạo một cái. Về sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Diệp Hạo nhún vai từ chối cho ý kiến. Bản nguyên chi thuật ta không thích hợp cho các ngươi tu luyện, nhưng ta vẫn chuẩn bị truyền thụ. Lão giả nói rồi từ mi tâm khống chế hai sợi thần niệm điểm vào mi tâm Diệp Hạo cùng Bạch Khuynh Thành. Hai người hơi thể ngộ một chút, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Dù chỉ đơn giản đọc qua một lần nhưng cũng cho bọn họ một loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, mà lại có cảm giác tuyệt diệu. Nếu các ngươi tìm được tu sĩ thích hợp thì đưa bản nguyên công pháp truyền thừa tiếp. Tiền bối, bản nguyên công pháp nửa đường có thể sửa không? Bạch Khuynh Thành nhìn lão giả, nhẹ giọng hỏi. Có thể. Lão giả nói đến đây thoại âm thay đổi. Bất quá sửa chữa công pháp cần cường giả đại năng xuất thủ, mà cấp bậc cường giả như vậy, thần vực cũng không có bao nhiêu người. Ta ngẫm lại đã. Bạch Khuynh Thành trầm ngâm. Những năm nay ta đã sửa lại 6 môn công pháp. Lão giả nghiêm túc nói. Một môn phòng ngự, một môn kiếm pháp, một môn quyền thuật, một môn thân pháp, một môn bí thuật, một môn khí đạo. Khí đạo. Ánh mắt Diệp Hạo sáng lên. 6 môn công pháp này ta tiếp thu từ sở trường của trăm nhà, bởi vậy tư chất không đến 500 căn bản học không được. Lão giả nói đến đây phân biệt truyền thụ 6 môn công pháp này cho Diệp Hạo cùng Bạch Khuynh Thành. Trên mặt Bạch Khuynh Thành lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Nàng còn tính truyền những công pháp này cho Bạch gia. Hiện tại mới phát hiện dù nàng truyền nhưng cũng không có ai có thể học được. Tư chất đừng nói 500, tư chất coi như 300 cũng không có. Được rồi, hiện tại các ngươi vận dụng thời gian tinh thạch lính nơ, gơ, o, dơ, quy, quy, y, a, có cái gì không hiểu cứ hỏi. Lão Hạ nói. Ngươi có thời gian tinh thạch không? Bạch Khuynh Thành hỏi. Có. Vậy chúng ta tách ra lính ngộ. Được. Vấn đề mà hai người gặp khẳng định sẽ không giống nhau. bởi vậy hai người cùng một chỗ lính ngộ cũng lãng phí thời gian đôi bên. Mà hiện tại chân quý nhất chính là thời gian. Phải biết lão già chỉ còn một tháng thọ nguyên. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Diệp Hảo không có vận dụng thời gian tinh thạch mà vận dụng thời gian chi lực mà thiên đạo tặng cho. Lực lượng thời gian này không cần đợi đến lúc Diệp Hảo đến thần vực cũng thành lãng phí. Nhưng thời gian tinh thạch lại không giống, có thể lưu ở hạ vực cho Viêm Hoàng Tông. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Diệp Hảo như si như say lính ngộ 6 môn tông pháp lão giả truyền thụ. Đến mức quên luôn cả thời gian. Đợi đến lúc Diệp Hảo tu luyện 6 môn tông pháp đều tới tiểu thành mới phát hiện thời gian đã qua 10 năm. Diệp Hảo vội vàng đi ra khỏi thời gian lĩnh vực thỉnh giáo lão giả những vấn đề chung lúc tu hành gặp phải. Đợi đến lúc lão giả giải đáp đã 3 ngày sau đó. Diệp Hảo lập tức tiếp tục tiến tiếp nhập bên trong thời gian lĩnh vực tu hành. Cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Vì vậy hắn sẽ không lãng phí. Chỉ chớp mắt lại 10 năm trôi qua. Diệp Hảo lần nữa đi ra khỏi thời gian lĩnh vực. Lúc này Diệp Hảo thấy được Bạch Khuyên Thành, nàng đang thỉnh giáo vấn đề. Diệp Hảo đứng một bên lắng nghe. Ngươi không lý giải được tinh túy tát đậu thành binh chi thuật này à? Lão giả lúc này nhẹ giọng nói. Cái này cần ngươi điều khiển thuần thuộc mỗi tia thần niệm, mà khi điều khiển ngươi cũng phải làm được tâm phân vạn dụng. Tát đậu thành binh chi thuật là bí thuật mà lão giả truyền thụ cho bọn họ. Môn bí thuật này có 4 tầng. Tầng thứ nhất là tạo ra 9 binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân vài cảnh giới. Tầng thứ hai là tạo ra 27 binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân vài cảnh giới. Tầng thứ ba là tạo ra 81 binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân vài cảnh giới. Tầng thứ tư là tạo ra 360 binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân vài cảnh giới. Bất quá mỗi tầng lại chia làm sơ giai, trung giai, cao giai, viên mãn 4 tiểu cảnh giới. Trong đó sơ giai chỉ có thể tạo ra binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân 6 cảnh giới, trung giai chỉ có thể tạo ra binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân 5 cảnh giới, cao giai chỉ có thể tạo ra binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân 4 cảnh giới, viên mãn thì có thể tạo ra binh sĩ có thực lực thấp hơn bản thân 3 cảnh giới. Cái này quá khó. Nghe lão giả giảng thuật xong, Bạch Khuyên Thành cười khổ nói. Diệp Hảo cũng cảm thấy có chút khó, nhưng lại không phải không thể tiếp nhận. Diệp Hảo, ngươi nói một chút tâm đắc của ngươi cho Khuyên Thành nghe đi. Lão giả nhìn về phía Diệp Hảo đang đứng một bên nói. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi giảng giải tâm đắc của mình. Nghe hắn giải thích ngay cả lão giả đều có một loại cảm giác sáng mắt. Tư chất không hổ là vượt qua 1000. Góc độ lý giải vấn đề cũng không giống. Lão sư, tại sao ta cảm thấy Diệp Hảo rằng còn tốt hơn người nữa? Bạch Khuyên Thành trừng mắt nhìn hỏi. Diệp Hảo thật sự rằng tốt hơn ta. Lão già không hề cảm thấy có cái gì không hay. Đến giai đoạn này như lão già, danh lợi gì đó cũng đều dứt bỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào truyền thừa toàn thân sở học của mình thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1937. Cải tiến thần thông. Kế tiếp không bằng hai chúng ta trao đổi đi. Bạch Khuyên Thành suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, ngươi đi vào trong thời gian tinh thạch trao đổi đi, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Lão giả nhẹ gật đầu. Diệp Hảo nhích miệng nói. Chờ ta hỏi xong lão sư vấn đề lại ra. Lão giả truyền thụ cho Diệp Hảo thần thông. Thì Diệp Hảo về tình về lý cũng nên xưng lão một tiếng lão sư. Bạch Khuyên Thành rất nhanh cảm thấy mình bị 10 vạn phần bảo kích. Bởi vì vấn đề Diệp Hảo hỏi nàng đều nghe không hiểu. Đây con mẹ nó là vấn đề gì? Tại sao ta không hiểu? Thật lâu về sau, Bạch Khuyên Thành mới biết tiến độ Diệp Hảo nhanh gấp mấy lần mình, mà nàng sở dĩ nghe không hiểu bởi vì cấp độ Diệp Hạo lý giải quá cao. Khi Diệp Hạo vận dụng thứ 40 năm thì Bạch Khuynh Thành tìm tới Diệp Hạo. Diệp Hạo, trên người của ngươi còn có thời gian tinh thạch không? Cô hết thời gian tinh thạch rồi à? Thời gian tinh thạch trên người ta chỉ có 23 viên, nhưng mà giờ đã dùng 22 viên, ta dù sao cũng phải lưu một viên phòng thân. Bạch Khuynh Thành nói tới đây, đáng thương nhìn Diệp Hạo. Ngươi có thể cho ta một chút thời gian tinh thạch để ngộ đạo không? Diệp Hạo tiện tay ném cho Bạch Khuynh Thành một túi càn khôn. Bạch Khuynh Thành sau khi nhận lấy dùng thần niệm quét qua một chút, ngay lập tức trong mắt nàng đầy vẻ khiếp sợ. Nàng nhìn thấy cái gì? 20 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch. Nói cách khác tương đương với thời gian 20 năm. Sao Diệp Hạo bỏ được cho mình nhiều thời gian tinh thạch như vậy? Vừa rồi nàng nói là xin chứ không phải mượn. Chẳng lẽ Diệp Hạo không nghe rõ ý tứ của mình? Nhưng mà mặc kệ Diệp Hạo có nghe rõ hay không, Bạch Khuynh Thành cũng không định trả cho hắn. Bạch Khuynh Thành không biết Diệp Hạo sẽ không quan tâm đến số này. Mà Diệp Hạo sở dĩ hào phóng như vậy cũng vì cảm tạ Bạch Khuynh Thành dẫn theo hắn tới đây. Đây là một thiên đại ân tình. Có thời gian tinh thạch, Bạch Khuynh Thành có tâm tư tiếp tục ngộ đạo. Như vậy trôi qua chừng 20 năm, Diệp Hạo lần nữa đi ra khỏi lĩnh vực thời gian. Lão sư, những năm này ta đã thử nghiệm thôi diễn tác đậu thành binh chi thuật một chút. Diệp Hạo nói khẽ. Ánh mắt lão già không khỏi sáng lên. Làm cho ta xem một chút. Diệp Hạo lấy ra một hạt đậu ném xuống đất. Ngay lập tức, 9 vị binh sĩ khí tức cường đại xuất hiện bên cạnh hắn. Làm cho lão già cảm thấy khiếp sợ là trên thân 9 vị binh sĩ này tràn ngập ba động. Tiên vương cửu truyền. Lão già rõ ràng nhớ tát đậu thành binh tầng 1 viên mãn chỉ huyễn hóa thành 9 binh sĩ thực lực thấp hơn mình ba cảnh giới mà. Nhưng mà Diệp Hạo giờ lại làm được huyễn hóa ra binh sĩ thấp hơn mình hai cảnh giới. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy Diệp Hạo tăng lên một bước trên công pháp cơ sở. Tuyệt đối không nên xem thường một bước nho nhỏ này. Lão giả đoán chừng cho dù mình dùng cả đời cũng chưa chắc có thể thôi diễn đến một bước này. Bởi vì tư chất của hắn có hạn. Ta rất mừng. Lão giả nhìn Diệp Hạo, từ đáy lòng nói. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi một điểm. Lão sư cứ nói. Diệp Hạo khiêm tốn nói. Nhớ lấy không được lãng phí quá nhiều thời gian trên bí thuật. Lão giả nghiêm túc nói. Ngươi cần đặt nhiều tâm tư lên bản nguyên chi thuật của ngươi. Ta đã biết. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Lão già không biết Diệp Hạo tu luyện chính là hải nạp bách xuyên chi thuật. Bất kỳ lĩnh vực nào đột phá đều sẽ khiến thực lực hắn tăng lên. Nhìn qua Diệp Hạo đang lãng phí thời gian. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đương nhiên chuyện như vậy không cần phải nói với lão già. Thật ra, chủ yếu nhất một điểm vẫn là Diệp Hạo có thời gian, hắn nếu không có nhiều thời gian thì làm sao dám tiêu xài phung phí. Không thấy được Bạch Khuynh Thành sao? Cũng đã chạy tới mượn thời gian tinh thạch của Diệp Hạo rồi. Diệp Hạo không nói trên người Bạch Khuynh Thành chỉ có một viên thời gian tinh thạch, nhưng có thể chắc chắn trên người nàng cũng không còn bao nhiêu. 6 đại công pháp ngươi đã tu luyện đến tiểu thành viên mãn. Không đến bán thần cảnh thì không thể tiếp tục đột phá. Lão già lên tiếng. Giờ ngươi có thể hỏi một số vấn đề ngươi gặp phải trong quá trình tu luyện. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu hỏi những vấn đề trong đại đạo của mình. Lão già tổng có thể đưa ra đáp án không sai biệt lắm. Dù sao lão già đã đứng ở cấp độ quá cao. Hắn đứng trên bờ vai cự nhân rất dễ dàng nhìn thấy phong cảnh mà Diệp Hạo không thấy được. Diệp Hạo là ếch ngồi đáy giếng, mà hắn thì không phải. Khoảng cách thời hạn 1 tháng còn có 3 ngày thì Bạch Khuynh Thành lần nữa mượn Diệp Hạo ít thời gian tinh thạch. Trên người của ta 1 khối cũng không có, Ta không tin. Diệp Hảo liếc Bạch Khuynh Thành một chút. Thật ma, không tin ngươi cơ, vê, sơ, sơ, lục soát. Bạch Khuynh Thành giơ hai tay ngang ra, ra hiệu Diệp Hảo có thể soát người. Trong lòng nàng thầm nghĩ ngươi có bản lĩnh thì lục soát đi. Chỉ cần ngươi đụng vào thân thể của cô Nai Nai ta thì ngươi phải cưới ta. Trước đó, Bạch Khuynh Thành ý thức được giá trị của Diệp Hảo. Sau khi Diệp Hảo toàn diện vượt qua mình thì nàng càng nhận định Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn vẻ mặt mong đợi của Bạch Khuynh Thành làm sao không biết nha đầu này khẳng định có chủ ý xấu. Vì vậy, hắn hơi trầm ngâm rồi ném cho nàng một túi càn khôn. Đây là tồn kho cuối cùng của ta. Bạch Khuynh Thành nhìn lướt qua giật mình. 18 viên. Trên người của ngươi thật không còn nữa à? Bạch Khuynh Thành hỏi tiếp. Còn có 3 năm khối. Diệp Hảo lườm Bạch Khuynh Thành một cái. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, Bạch Khuynh Thành cười khanh khách một tiếng. Ngươi còn có 3 năm khối, có mà 30-50 khối thì đúng hơn. Chợt Bạch Khuynh Thành lấy ra một viên thời gian tinh thạch tiến hành tu luyện. Diệp Hảo lắc đầu. Sau đó, hắn cũng tiến vào bên trong thời gian lĩnh vực tiếp tục lĩnh ngộ. Trải qua đoạn thời gian này, Diệp Hảo phát hiện mình cách tiên vương 12 chuyển ngày càng gần. Diệp Hảo cảm thấy hiện giờ là thời điểm hảo nghiên cứu cảnh giới này. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Sau một khắc đồng hồ nữa thần điện sẽ tàn lụi. Lão giả giống như nói ra một chuyện rất bình thường. Lão sư, Diệp Hảo đồng dung hô. Hắn không phải ca, hơ, nơ, giúp lão giả. Vấn đề ở đây là lão giả chỉ còn một sợi thần niệm. Diệp Hảo muốn dùng sinh mệnh chi chỉ cũng không được. Trước khi đi, lão sư đưa các ngươi một lễ vật. Lão giả nói tới đây, Diệp Hảo và Bạch Khuynh Thành phát hiện cả tòa thần điện bịch một tiếng sụp đổ, tiếp theo từng đạo thần mang đủ màu sắc hội tụ trong tay lão giả, chờ đến khi thần điện hôi phi yên diệt thì trong tay lão giả xuất hiện 2 viên cầu, 4 phía chúng tràn ra thần quang. Đây là ta lợi dụng năng lượng còn sót lại của thần điện cùng một số thiên tài địa bảo luyện chế thần tính năng lượng cầu. Lão giả lấy 2 năng lượng cầu phân biệt đưa cho Diệp Hảo và Bạch Khuynh Thành. 2 viên năng lượng cầu này có thể điên cuồng tăng lên tư chất và tiềm năng của một tu sĩ. Trong mắt Diệp Hảo và Bạch Khuynh Thành lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn chú ý tới lão giả dùng đến một từ. Điên cuồng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1938. Ra tay đánh nhau. Còn nhớ rõ dược thủy giúp các ngươi tăng lên tiềm lực và tư chất không? Lão giả nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Hảo và Bạch Khuynh Thành cười hỏi. Lão sư, ý của ngươi là bên trong viên năng lượng cầu này chứa dược thủy chân quý kia? Bạch Khuynh Thành nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy. Lão giả nói tiếp. Vì vậy, các ngươi nên biết viên năng lượng cầu này chân quý cỡ nào. Lão sư, ngươi ở thần vực có chuyện gì chưa làm xong không? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp đi tới hỗn độn, nếu ngươi hỏi ta vẫn có chuyện gì chưa làm xong thì chờ đến thần vực. Sau khi đứng vững gót chân thì xin các ngươi trông nom một chút tiêu gia của Mộc Lan Tinh. Lão giả trầm ngâm một chút nói. Ta nhớ kỹ. Diệp Hảo chỉnh trọng gật đầu. Lão giả vui mừng. Bây giờ ta đưa 2 người các ngươi ra ngoài. Lão giả vừa nói tới đây, Bạch Khuynh Thành ngượng ngùng nói. Lão sư, trước khi đi ngươi còn có đồ vật gì muốn tặng cho ta hay không? Sắc mặt Diệp Hảo lập tức đen lại. Sao ngươi có thể nói như vậy? Vẻ mặt Diệp Hảo bất thiện nhìn Bạch Khuynh Thành. Bạch Khuynh Thành quá đáng rồi. Sao nàng có thể làm vậy? Đây không phải chặn đường ăn của hắn à? Không nói đạo nghĩa. Lão giả cũng giật mình tiếp theo nở nụ cười. Thần điện cũng hóa thành tro bụi, ta nào có đồ vật gì? Lão sư, ta có 1 khối thần kim. Bạch Khuynh Thành móc ra một khối thần kim. Ngươi muốn ta hỗ trợ luyện chế thần linh pháp chỉ. Lão già lập tức hiểu được. Ta đây không phải muốn lưu lại tưởng niệm sao? Bạch Khuynh Thành nói tới đây, gương mặt cũng không khỏi đỏ lên. Trên mặt lão già lộ ra vẻ thương cảm. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lão giả nhận lấy khối thần kim trong tay Bạch Khuynh Thành, nó rất nhanh hóa thành một tấm bùa, tiếp theo lão khắc từng đạo thần văn lên đó. Đợi đến khi khắc xong thì tấm bùa này tràn ngập ra chấn động ngập trời. Ba động này, Diệp Hảo vì đó biến sắc. Hắn phát hiện trận ba động này có thể so với tứ phương thần thú luyện chế thủ hộ quyển trục. Hy vọng tấm pháp chỉ này có thể che chở cho ngươi. Nghe câu này, Bạch Khuynh Thành ngây ngẩn cả người. Nàng không muốn thủ hộ pháp chỉ. Lão sư, ta muốn một tấm công kích pháp chỉ. Bạch Khuynh Thành nhăn nhó biểu đạt ý đồ của mình. Đầu ngốc, tấm pháp chỉ này cả công lẫn thủ. Lão giả cười nói. Nói tới đây, lão giả lại nói. Giờ không có việc gì nữa chứ. Lão sư, ta cũng muốn giữ lại một phần tưởng niệm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút vẫn nói. Loại cơ hội này rất nhiều sao? Không nhiều. Bỏ lỡ lần này thì không biết phải bao lâu mới gặp được. Trong tay của ngươi có thần kim sao? Có. Diệp Hảo lấy một khối thần kim lớn chừng quả đấm. Trong mắt Bạch Khuynh Thành lập tức đỏ lên. Cái này cho ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta mua. Không bán. Thần kim loại này là chiến lược tài nguyên, ai sẽ bán? Lão giả có chút choáng váng. Ý của lão là bảo Diệp Hảo đưa mình một khối thần kim nhỏ. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hảo lại đưa một viên lớn chừng quả đấm. Khối thần kim này có thể luyện chế ba tấm bùa. Đợi sau khi luyện chế thần linh pháp chỉ thì cho ta một tờ, có được hay không? Bạch Khuynh Thành đáng thương nói. Ngươi đoán xem. Diệp Hảo đáp lời. Vậy xem như xính lễ có được hay không? Diệp Hảo có một loại cảm giác nhức chứng. Một nữ hài tử nên nói ra lời này à? Lão giả giao ba tấm thần linh pháp chỉ cho Diệp Hảo, sau đó nói. Tưởng niệm như vậy đủ chứ? Ta cảm thấy còn chưa đủ. Diệp Hảo lấy lại móc ra một khối thần kim. Lão già hết hồn. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Ngươi nghe không hiểu sao? Bạch Khuynh Thành cũng chịu không nổi mà đánh tới Diệp Hảo. Hai tay Diệp Hảo nhẹ nhàng đẩy nàng lui lại. Bạch Khuynh Thành vừa muốn động đậy mới phát hiện toàn thân bị giam cầm. Thời gian áo nghĩa. Sắc mặt Bạch Khuynh Thành đại biến. Lần trước Diệp Hảo chỉ vận dụng lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian này nàng cũng có tiếp xúc đến. Bởi vì cường giả bán thần cũng sẽ chạm đến loại này. Nhưng mà bất kể như thế nào, Diệp Hảo cũng không thể vận dụng được thời gian áo nghĩa chứ. Đàng hoàng đợi cho ta. Diệp Hảo lườm Bạch Khuynh Thành một cái. Bạch Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Hảo lập tức dẫn nổ huyết mạch trong cơ thể ngay lập tức. Từ trong cơ thể của nàng xông ra một đạo lực lượng bá đạo, đạo bá đạo chi lực này xé rách thời gian lĩnh vực. A, sao ngươi có thể lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa? Bạch Khuynh Thành vừa vọt tới trước mặt Diệp Hảo lại bị Diệp Hảo dùng thời gian áo nghĩa bước lui. Bây giờ ta không có tâm tư cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Diệp Hảo nói tới đây, nhìn về phía lão già. Lão sư, ta và người chỉ ở chung chưa tới một tháng, nhưng mà ta sớm xem người là ngọn đèn soi sáng đường cho ta. Lão giả nhìn Diệp Hảo thật sâu. Ngươi lại lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Trùng hợp thôi. Không phải ai cũng có tư cách lĩnh ngộ nó đâu. Lão giả khẽ lắc đầu. Thôi được, ta sẽ lấy ra toàn bộ tinh thần giúp ngươi tế luyện một tờ pháp chỉ. Lão giả bắt đầu luyện hóa thần kim Diệp Hảo đưa cho. Khối thần kim dần dần hóa tan trong tay lão. Đợi đến khối thần kim này hoàn toàn luyện hóa, lão vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục luyện hóa. Lão sư, ngươi đang chiết xuất tinh chất hả? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Không tinh luyện lá bùa hoàn toàn không chống được thần văn của ta. Lão già khẽ gật đầu. Lão già liên tục chiết xuất rồi mới ngưng hóa thành một tấm bùa. Sau đó lão bắt đầu khắc từng bút thần văn lên trên. Mà trong quá trình khắc ấm, thân ảnh lão già dần dần trở nên mờ nhạt. Chuyện này làm cho Bạch Khuyên Thành càng thêm nóng mắt. Không nghi ngờ chút nào uy lực tấm thần linh pháp chỉ này sẽ vượt xa tấm pháp chỉ trong tay nàng. Bạch Khuyên Thành rất muốn. Nhưng nàng biết Diệp Hảo chắc chắn sẽ không cho mình. Tấm thần linh pháp chỉ này cho dù bên trong thần vực cũng có thể làm một lá bài tẩy. Khi lão vẽ xong một nét cuối cùng, toàn thân đã tiếp cận trạng thái tiêu tán. Cho ngươi. Diệp Hảo trịnh trọng tiếp nhận. Đa tạ lão sư. Sắc mặt lão già hiện vẻ mệt mỏi. Ta phải đi rồi. Ánh mắt hắn lộ ra vô tận vẻ tưởng nhớ. Diệp Hảo và Bạch Khuyên Thành đứng tại chỗ thật lâu mới quyết định rời đi. Diệp Hảo, chúng ta thương lượng một chút đi. Bạch Khuyên Thành nhìn Diệp Hảo chân thành nói. Ngươi nhất định phải cho ta một tờ thần linh pháp chỉ. Bạch Khuyên Thành trầm giọng nói. Ta có thể không cần tấm cuối cùng chân quý kia. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên mỗi người đi một đường. Diệp Hảo đi về phía cửa hang. Diệp Hảo. Thân hình Bạch Khuyên Thành lóe lên ngăn cản Diệp Hảo. Bạch Khuyên Thành, ngươi ngăn không được ta dâu. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Vậy không bằng thử một chút. Bạch Khuyên Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, ba đạo thần hồn phân thân xuất hiện bên cạnh hắn. Ngăn nàng lại. Diệp Hảo hạ lệnh cho thần hồn phân thân của mình. Ba đạo thần hồn phân thân của Diệp Hảo vừa muốn phi độn thì bị ba đạo kinh khủng thần niệm khóa chặt. Đối thủ của các ngươi là ta. Vừa dứt lời, bên cạnh Bạch Khuyên Thành cũng xuất hiện ba đạo thần hồn phân thân. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1939. Máu người. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có thần hồn phân thân sao? Bạch Khuyên Thành lạnh lùng nói. Bạch Khuyên Thành cũng triệu hoán ba tôn thần hồn phân thân. Nhưng nàng không ngờ Diệp Hảo lại khẽ mỉm cười nói. Không có ý tứ, thần hồn của ta phân thân cũng không chỉ ba tôn. Nói xong, sáu tôn thần hồn phân thân như lang như hổ nhào tới ba tôn thần hồn phân thân của Bạch Khuyên Thành. Nhưng làm cho Diệp Hảo không ngờ là thần hồn phân thân tiến lên nửa đường thì bị ngăn cản. Không có ý tứ, thần hồn phân thân của ta cũng không chỉ có ba tôn. Bạch Khuyên Thành ung dung nhìn Diệp Hảo. Hừ, so nổi tình sao? Sắc mặt Diệp Hảo âm trầm lại. Vậy tiếp tục tới đi. Nhìn Diệp Hảo lại triệu hoán ra chín phân thân. Sắc mặt Bạch Khuyên Thành không chút nào ngại, bởi vì nàng cũng tương tự triệu hoán ra chín phân thân. Diệp Hảo, vô dụng thôi, liều nổi tình hai ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Bạch Khuyên Thành rất rõ ràng đến cấp bậc này của bọn hắn chênh lệch lẫn nhau căn bản không có bao nhiêu. Diệp Hảo có thể dung luyện chín phân thân, Bạch Khuyên Thành không có lý do không làm được. Nội tình hai ta có lẽ đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng thực lực thì sẽ không tương đương. Diệp Hảo ném về phía Bạch Khuyên Thành một hạt đậu. Tát đậu thành binh, ngăn nàng lại cho ta. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có tát đậu thành binh. Bạch Khuyên Thành cũng vận dụng tát đậu thành binh chi thuật. Nhưng chín binh sĩ của Bạch Khuyên Thành khi va chạm với đối phương thì tất cả bị trọng thương. Làm sao có thể? Ánh mắt Bạch Khuyên Thành lộ ra vẻ khó tin. Trên đời này không có cái gì không thể cả. Diệp Hảo lách mình vọt tới cửa hang. Bạch Khuyên Thành vừa muốn ngăn cản thì bị một tôn binh sĩ ngăn cản. Cút ngay cho ta. Bạch Khuyên Thành một quyền đánh tới. Hắn hải thần quyền. Nàng vận dụng thần thuật. Môn thần thuật này chính do lão sư Tiêu Vinh Quang truyền thụ. Bạch Khuyên Thành sở dĩ vận dụng môn thần thuật này cũng vì muốn thử một chút uy lực ra sao. Mà lúc này, bốn phía binh sĩ kia lại xuất hiện từng đầu thủy long, những thủy long này không ngừng lượn vòng quanh người binh sĩ mà thủ hộ hắn vào trong. Thủy ba thần thuẫn. Sắc mặt Bạch Khuyên Thành đại biến. Bạch Khuyên Thành vừa nhìn đã biết đây chính là thần thông phòng thủ mà lão sư đã truyền thụ cho mình và Diệp Hảo. Nhưng nàng lại phát hiện thủy ba thần thuẫn trên người binh sĩ này mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mình. Tầng một viên mãn không phải có 9 đầu thủy long thôi sao? Nhưng vì sao bốn phía binh sĩ này có 12 đầu thế? Đợi đến Bạch Khuyên Thành dùng hãn hải thần quyền oanh lên người tiểu binh kia thì lại kinh ngạc phát hiện mình không thể oanh sát đối phương. Cách biệt ba cảnh giới chẳng lẽ còn không thể oanh sát? Cho dù phòng thủ của đối phương vượt quá dự liệu của mình. Rất nhanh Bạch Khuyên Thành ý thức được vấn đề chỗ nào. Tiểu binh có tu vi là tiên vương cửu chuyển. Làm sao có thể? Không phải tiên vương bát chuyển à? Bạch Khuyên Thành nhìn về phía Diệp Hảo. Mà lúc này thân ảnh Diệp Hảo đã đến gần cửa hang. Diệp Hảo, tại sao công pháp của ngươi mạnh hơn ta? Bạch Khuyên Thành hỏi ra câu này thì cảm thấy rất ủy khuất. Tiêu Vinh Quang phân biệt đối xử sao? Ta cải tiến công pháp của lão sư. Diệp Hảo nhìn thoáng qua sắc mặt Bạch Khuyên Thành làm sao không hiểu nàng suy nghĩ gì. Không phải hắn quan tâm Bạch Khuyên Thành sẽ hiểu lầm mình cái gì. Nhưng hắn không thể để cho Bạch Khuyên Thành hiểu lầm lão sư. Ngươi cải tiến công pháp. Bạch Khuyên Thành có chút trợn mắt há mồm. Cảm thấy công pháp không tốt. Chẳng lẽ không nên cải tiến? Những lời này của Diệp Hảo làm cho Bạch Khuyên Thành không phản bác được. Bạch Khuyên Thành chưa từng cảm thấy Tiêu Vinh Quang truyền thụ cho nàng công pháp không tốt, nên trong lòng cũng không nghĩ qua cải tiến công pháp. Ngươi cải tiến công pháp, tại sao không dạy cho ta? Ngươi nghĩ mình có thể học được? Diệp Hảo nhích miệng nói. Sau khi cải tiến công pháp, độ khó sẽ tăng lên gấp 2-3 lần trước kia đó. Xem thường ai chứ? Bạch Khuyên Thành lập tức xù lông. Xem thường ngươi chứ ai? Diệp Hảo quẳng xuống những lời này sau đó thả người nhảy ra khỏi cửa động. Ngươi! Bạch Khuyên Thành tức giận dậm chân đuổi theo Diệp Hảo, nhưng mà đuổi tới cửa động thì nàng ngừng lại bởi vì từ trong cửa động truyền ra từng trận khí tức đáng sợ. Bạch Khuyên Thành vỗ đầu một cái, lúc này mới ý thức được mình lỗ lớn. Nàng giờ còn chưa đi ra ngoài đâu. Trên người nàng ngoại trừ một tờ thần linh pháp chỉ Tiêu Vinh Quang đưa cho ra thì chỉ có 2 tấm công kích pháp chỉ. Nói cách khác, giờ nàng chỉ có vận dụng thần linh pháp chỉ Tiêu Vinh Quang đưa cho mà thôi. Trắng trợn lãng phí. Nhưng Bạch Khuyên Thành có biện pháp gì nữa? Chẳng lẽ nàng phải vĩnh viễn ở lại đây? Rơi vào đường cùng, Bạch Khuyên Thành đành phải cầm trong tay tâm thần linh pháp chỉ Tiêu Vinh Quang cho nàng cưỡng ép vượt qua hang động. Đợi đến đi ra khỏi cửa hang, Bạch Khuyên Thành thấy Diệp Hảo đang bồi hồi đứng đó. Diệp Hảo nhìn thấy Bạch Khuyên Thành chạy ra lập tức bỏ chạy. Bạch Khuyên Thành giật mình. Tình huống như thế nào? Nhưng mà rất nhanh có đã hiểu tại sao Diệp Hảo lại đứng đợi ở cửa hang. Hắn lo lắng cho mình sao? Trong lòng Bạch Khuyên Thành đột nhiên thoải mái giống như được ăn mật ngọt. Loại cảm giác này thật đặc biệt. Nhưng ngay sau đó, trong lòng Bạch Khuyên Thành trầm xuống. Nàng còn không biết Diệp Hảo đến đại lục nào mà. Chư thiên vạn giới cũng không phải chỉ có 1 vạn thế giới, thực tế số lượng vượt xa 1 vạn. Như vậy Bạch Khuyên Thành biết đi nơi nào tìm. Thôi diễn. Diệp Hảo như vậy ai dám thôi diễn? Ai thôi diễn người đó chết? Giờ xem ra chỉ còn cách chờ hắn đến Thiên Mã Đại Lục tìm mình. Bạch Khuyên Thành cười khổ nói. Nhưng thực tế không. Rất không thực tế. Diệp Hảo ước gì cách mình thật xa. hắn làm sao có thể đi tìm mình được? Chẳng lẽ đợi đến thần vực gặp lại nhau? Bạch Khuynh Thành chưa từng đi thần vực, nhưng nàng cũng biết thần vực rất lớn. Hai người muốn chạm mặt xác suất gần như bằng không. Chẳng lẽ phải bỏ lỡ cơ hội như vậy? Trong lòng Bạch Khuynh Thành tràn đầy không cam. Chờ đến khi tu vi của mình đột phá đến để nhất cảnh đi tìm hắn, ta không tin tìm không thấy. Lại nói tới Diệp Hạo. Sau khi rời đi cửa động thì vận dụng lưu tinh thân pháp liều mạng thoát đi. Hắn lo lắng Bạch Khuynh Thành vận dụng để tam cảnh chiến hạm truy tung hắn. Vì vậy, hắn muốn trước tiên rời xa chỗ này. Đợi đến khi Diệp Hạo kiệt sức mới triệu hoán ra chiến hạm để nhất cảnh. Chiếc chiến hạm này đã được thần hồn phân thân chữa trị tốt. Hắn chợt lách người đi vào bên trong chiến hạm. Về Phiêu Miêu Đại Lục. Diệp Hạo nói chỗ cần đến nói cho chiến hạm, sau đó khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Để nhất cảnh chiến hạm cũng có khí linh. Vì vậy, Diệp Hạo chỉ cần nói cho chiến hạm chỗ cần đến là được. Mà chiến hạm bay đến ngày thứ ba thì Diệp Hạo thấy một chiếc chiến hạm khác. Đây là một chiếc vương cấp cao giai chiến hạm, trên chiến hạm có mấy trăm ma tộc tu sĩ, những tu sĩ này đang uống rượu trên đó. Làm cho Diệp Hạo nhíu mày chính là những bình rượu kia là máu. Máu người. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1940. Thôi tâm cổ. Lần này đi săn rất thành công, ta kính mọi người một chén. Trên chiến hạm một thân ảnh cao lớn bưng lên một chén huyết tửu cười nói. Lần này nếu không phải thống lĩnh ngươi bắt được con gái của Trúc Tiên Vương, chúng ta cũng không thể dễ dàng một mẻ hốt gọn như vậy đâu. Buồn cười cho Trúc Tiên Vương còn tưởng trốn vào hỗn độn thì mọi việc thuận lợi, thật tình không biết đắc tội Vân Ma Thượng Thần chỉ có một con đường chết. Đợi sau khi giao phó Trúc Thư Dung xong chúng ta có thể được Vân Ma Thượng Thần ban thưởng, có những ban thưởng kia huyết tinh dòng binh đoàn chúng ta cũng có thể lại lên một tầng. Bây giờ ta chỉ một lòng một dạ muốn đi Túy Hoa Lâu. Một xó xỉnh bên trong chiến hạm, một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Nữ tử này không phải là người khác, chính là con gái của Trúc Tiên Vương Trúc Tích Quân. Lần này, Trúc gia bọn họ một mạch sở dĩ bị bắt cũng bởi vì Trúc Tích Quân nàng. Thật ra, việc này cũng không thể trách nàng được. 10 năm trước, Trúc Thư Dung bởi vì làm một việc đắc tội Vân Ma bán thần, rơi vào đường cùng mới dẫn theo Trúc gia chạy trốn vào trong hỗn độn. Những năm nay, bọn hắn cưới chiến hạm phiêu bạt bên trong hỗn độn, nhưng trong hỗn độn lại không có thiên địa linh lực bổ sung, còn nữa bên trong hỗn độn cũng có được đủ loại nguy hiểm, vì vậy tiêu hao tài nguyên là một con số kinh khủng. Mà tài nguyên Trúc gia mang theo đã tiêu hao không xê xích gì nhiều, Trúc gia bắt đầu đánh chủ ý với thiên tài địa bảo trong hỗn độn, nhưng những thứ đó không phải ai cũng có thể lấy được. Hôm qua, Trúc Tích Quân thấy một gốc dược vương lóe lên một cái rồi biến mất cho nên vội vàng đuổi theo. Nhưng mà ai có thể ngờ được gốc dược vương kia là thống lĩnh lục ma tộc lục sao dẫn dụ nàng, mà tiên vương tam chuyển như Trúc Tích Quân sao có thể là đối chủ của lục sao tiên vương thất chuyển. Trúc Tích Quân bị bắt, lục sao áp tải cô về tìm được Trúc Thư Dung, Trúc Thư Dung đâu thể trơ mắt nhìn con gái chết trong tay lục sao, vì vậy, ông đáp ứng việc tự trói hai tay giao thủ với lục sao. Kết quả có thể nghĩ. Trúc Thư Dung bị bắt, tộc trưởng Trúc gia tu vi cao nhất bị bắt, tộc nhân còn lại làm sao đỡ nổi. Chi cao thủ lục ma tộc này tru diệt một nhóm phần tử ương ngạnh, sau đó bắt các tu sĩ Trúc gia lên chiếc chiến hạm này. Túy Hoa Lâu. Nghe vậy, lục sao cười nói. Ở đây không phải có cô nàng xinh đẹp hơn sao? Cái này, ta có thể lên à? Chứng sĩ lục ma tộc vừa muốn đi Túy Hoa Lâu kia trợn mắt lên hỏi. Trúc Tích Quân xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Mà còn trẻ như vậy đã là tiên vương. chỉ cần ngươi cho các huynh để xem ngươi làm như thế nào chinh phục nàng thì có thể. Lục Sao hít mắt cười nói. Chứng sĩ lục ma tộc kia lập tức hiểu ý tứ của Lục Sao. Để cho mình làm chuyện kia trước mặt mọi người. Nhưng mà ai sợ ai? Có thể cưới lên cô gái xinh đẹp như vậy, ai còn quan tâm mặt mũi? Chứng sĩ lục ma tộc kia nhanh chân đi tới trước mặt Trúc Tích Quân. Sắc mặt Trúc Tích Quân cuồng biến, thân thể mềm mại lui sát vào tường. Dừng tay. Cách đó không xa, một trung niên cả người toàn máu tươi quát lớn. Ngươi bảo ta dừng tay thì ta dừng tay hả, như thế ta chẳng phải rất mất mặt. Chứng sĩ lục ma tộc kia lườm trung niên một cái cười lạnh nói. Lục Sao, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được, cầu ngươi đừng làm tổn thương con gái ta. Trung niên kia vội vàng nhìn về phía Lục Sao, ánh mắt hắn lộ ra vẻ cầu khẩn. Cái này có thể, nhưng ngươi phải cầu xin ta. Lục Sao suy nghĩ một chút cười híp mắt nói. Ta cầu xin ngươi. Trung niên kia vội nói. Bộ dáng ngươi như vậy mà giống cầu xin sao? Lục Sao thản nhiên nói. Trúc Thư Dung giật mình, chợt nghĩ tới điều gì. Lúc này, Trúc Tích Quân cũng ý thức được cái gì. Phụ thân, không thể. Trúc Thư Dung là gia chủ Trúc gia. Nếu hắn quỳ xuống, cột sống Trúc gia sẽ đoạn mất. Không quỳ. Miệng Lục Sao lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Lục Giã, ngươi có thể hưởng dụng. Lục Giã vừa muốn đi xé quần áo của Trúc Tích Quân thì Trúc Thư Dung theo bản năng nói. Dừng tay. Lục Giã lập tức dừng lại. Ta. Chữ quỷ này còn chưa ra khỏi miệng thì một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, không nhìn phòng ngự của chiếc chiến hạm này mà đánh lên người Lục Giã. Lục Giã kêu thảm một tiếng cũng không được, đã hóa thành một đống tro tàn. Là ai? Sắc mặt Lục Sao đại biến. Là ta. Khi giọng nói này vang lên, tất cả tu sĩ trên chiến hạm đều bị giam cầm. Cho dù lục ma tộc bên này hay nhân tộc tù binh đều không thể động đậy. Diệp Hạo nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn đi đến bên cạnh bàn ăn nhìn lướt qua rồi hỏi một tên ma tộc. Đây là thịt người hả? Ma tộc kia run lẩy bẩy. Nào dám trả lời Diệp Hạo. Ta hỏi ngươi đấy, lỗ tai ngươi điếc à? Diệp Hạo chợt quát lên. Thân thể ma tộc kia bịch một tiếng nổ nát vụn, huyết nhục tung tóe dính đầy người tướng sĩ ma tộc bốn phía. Ngươi là ai? Lục Sao biết mình không thể im lặng được nữa. Ta là ai không quan trọng. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Chúng ta là thuộc hạ của Vân Ma Thượng Thần. Lục Sao đang bịa chuyện. Nhưng nói như thế Diệp Hạo mới sợ ném chuột vỡ bình được. Giờ ngươi phát phương vị này cho Vân Ma. Diệp Hạo nhìn Lục Sao nói. Ta ngược lại muốn xem vị kia có phải có ba đầu sáu tay hay không. Hắn vừa nói xong, Lục Sao phát hiện mình có thể nhúc nhích. Ngươi xác định. Lục Sao nghi ngờ hỏi lại. Hắn không biết Diệp Hạo có phải đùa mình hay không. Hắn biết tu vi của Diệp Hạo mạnh hơn mình nhiều, nhưng chẳng lẽ là cường giả bán thần. Thế hệ trẻ không người nào đi đến mức này cả. Lui một bước mà nói, Diệp Hạo đạt đến đệ nhất cảnh thì sao? Vân Ma là cường giả trong đệ nhị cảnh. Ngươi ít nói chút đi. Diệp Hạo vừa dứt lời, ba lục ma bên cạnh hắn đã hóa thành huyết nhục. Trong hỗn độn không thể truyền tin tức. Lục Sao trầm giọng nói. Dùng phân thân của ngươi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Lục Sao vội vàng triệu hoán phân thân. Phân thân sau khi nhận được mệnh lệnh của bản tôn thì nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện rời đi. Lúc này, Diệp Hạo đi tới bên cạnh Trúc Thư Dung, tiếp theo hai tay đặt lên vai hắn. Cảm thụ được dòng nước ấm di chuyển trong cơ thể, Trúc Thư Dung cười khổ nói. Ta giờ chỉ còn một tia sức sống. Ý nói Diệp Hạo không nên uổng phí khí lực. Nhưng ngay lập tức, hắn trừng lớn hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể? thương thế của hắn thế nào, hắn rõ ràng nhất. Trúc Thư Dung xem ra cho dù vương cấp cao giai đan sư cũng thúc thủ vô sách. Nhưng Diệp Hạo lại có thể làm cho hắn khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Hơn 10 hơi thở sau, Diệp Hạo thu hồi hai tay. Lại tu dưỡng một thời gian ngắn thì có thể khỏi hẳn. Khỏi hẳn Trúc Thư Dung chúng thôi tâm cổ của lục ma tộc, không có thủ pháp độc môn của chúng ta thì hoàn toàn không giải được. Lục Sao đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.